vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 2, góc truyện audio.com. Thấy Hạ Toa rời đi, Tô Mạc bảo Hàn Dạ đuổi theo. Mình thì vọt vào trong phòng, nhìn Tống Tử Phong ngồi ở bên giường dùng đôi tay ôm mặt. Nhẹ giọng hỏi thăm, Tống Tống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh cường hôn cô ấy. Tống Tử Phong ngẩng đầu, nhìn Tô Mạc đứng ở trước mặt mình lạnh lùng nói. Cái gì? Tô Mạc đặt mông ngồi dưới đất. Cô thật sự không có biện pháp tin tưởng. Tống Tử Phong thế nhưng lại làm ra chuyện như vậy. Điều này sao có thể? Em không có nghe lầm. Anh cường hôn cô ấy. Tống Tử Phong nhìn Tô Mạc lớn tiếng la hét. Đem việc Hạ Toa không chấp nhận mình đẩy toàn bộ trách nhiệm tới trên đầu Tô Mạc. Đồng thời nói chuyện giọng điệu cũng biến thành rất kém cỏi. Bị Tống Tử Phong gào thét như vậy, Tô Mạc ngẩn người, ngay sau đó cũng hiểu được, cũng không tiếp lời, chỉ là nhặt những tấm ảnh rơi tán lạn đầy đất nhặt lên. Bỏ lại vào album, tại sao em lại yêu anh? Em là người nổi tiếng, người thích em nhiều như vậy, em tại sao lại yêu anh? Nhìn dáng vẻ âm thầm của Tô Mạc, Tống Tử Phong càng tức giận. Em thích anh, em cũng biết rõ anh thích Hạ Toa, nhưng em chưa từng nghĩ tới để cho anh quay lại yêu em. Em cũng vậy, không có phản đối anh đến với Hạ Toa. Tô Mạc đem album ảnh để qua một bên. Nhìn Tống Tử Phong, trong lòng rất uất ức, chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng không phải là cô muốn nhìn đến. Yêu một người chẳng lẽ có lỗi sao? Cũng là bởi vì Hạ Toa biết cô yêu tôi, cho nên cô ấy mới không chịu tiếp nhận tôi đấy. Cô biến đi, cô hãy cút đi thật xa. Vĩnh viễn không nên xuất hiện ở trước mặt tôi. Tống Tử Phong chỉ vào mặt Tô Mạc la hét. Nhìn Tống Tử Phong đang gào thét với mình, Tô Mạc ở bên trong lòng rất mất mát, nhưng là nghĩ đến chuyện Tống Tử Phong bị Hạ Toa cự tuyệt. Dù sao hắn cũng là bệnh nhân, nên cũng không đi so đo cùng hắn, chỉ là yên lặng đi ra ngoài, đóng cửa lại. Để cho hắn một người yên lặng một chút cũng là để cho mình suy nghĩ một chút. Nhìn Tô Mạc rời đi, Tống Tử Phong nằm vật xuống giường, trong lòng cũng có chút hối hận. Tuy nói Hạ Toa cự tuyệt hắn khẳng định nguyên nhân không phải là bởi vì Tô Mạc, nhiều hơn phải là Tần Lạc thôi. Hàn Dạ lái xe, nhìn Hạ Toa một đường đều không nói chuyện, mấy câu đến khóe miệng muốn hỏi, nhưng đến cuối cùng vẫn là không nói gì. Mặc dù hắn rất muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa cô và Tống Tử Phong. Đưa em tới quán bar của A-Zi đi. Em không muốn về. Hạ Toa nhìn ngoài cửa xe, quay đầu lại nói với Hàn Dạ, quán bar hiện tại không mở cửa. Hàn Dạ ngẩn người, ban ngày A-Zi làm sao có thể mở cửa a? Hơn nữa ban ngày cũng không buôn bán. Không có ai lại tới chẳng phải mất công sao? Mở, có bạn em ở đó. Hạ Toa cười nhạt giải thích, giờ phút này cô rất muốn uống rượu, chỉ có say mới có thể cái gì cũng không muốn, cô cái gì cũng không muốn suy nghĩ, nhưng không ngừng nhớ tới. Được rồi, Hàn Dạ gật đầu một cái, quẹo khúc qua anh, em và Tần Lạc không có sao chứ, nhìn Hạ Toa không nói lời nào, Hàn Dạ có chút bận tâm, cẩn thận mở miệng hỏi thăm, không có việc gì, Hạ Toa ngoài miệng nói không có việc gì. Nhưng sắc mặt cũng là trầm xuống, nhìn dáng vẻ Hạ Toa không vui, Hàn Dạ cũng thức thời không lên tiếng nữa. Cũng may không bao lâu đã đến cửa quán rượu, còn chưa có xuống xe liền nghe đến trong quán rượu truyền ra thanh âm huyên náo. Hàn Dạ có chút bận tâm Tô Mạc, nhìn Hạ Toa có chút áy náy nói. Hạ Toa, anh không đưa em vào, anh trở về xem Tô Tô một chút. Vâng, cảm ơn anh. Hạ Toa mở cửa xe. Đi xuống xe, hướng Hàn Dạ phất tay một cái, hướng bên trong quán rượu đi tới. Xin lỗi, chúng tôi chưa mở cửa mới tới cửa. Nhân viên đứng ở cửa nhìn Hạ Toa uyển chuyển nói qua. Tôi tới tìm Tần Di. Hạ Toa vốn là tâm tình không tốt. Thấy nhân viên lại đem mình ngăn ở bên ngoài, có chút không vui nói. Xin lỗi, bà chủ đang ngủ, có chuyện gì buổi tối hãy đến đây đi. Nhân viên quán ba nhìn Hạ Toa một chút. Như cũ cự tuyệt, cũng không phải Tần Di đang ngủ, chỉ là hắn cảm thấy bà chủ không thể nào có bạn trông mộc mạc thế này. Người tới ai mà không phải từ đầu đến đuôi một thân hàng hiệu. nhưng người này toàn thân tất cả đều là hàng vỉa hè thôi. Có để cho tôi vào hay không? Hạ Toa nhìn người nhân viên, một lần cuối cùng xác nhận, rất xin lỗi, bây giờ không phải là thời gian buôn bán. Nhân viên quản rượu nhìn Hạ Toa. Một bộ biểu tình ngươi thức thời một chút lập tức cút đi. Tốt, rất tốt, Hạ Toa cười lại, từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra, bấm số của Thiếu Thần. Cách Trương.